chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3339, chương 3340, thần bí tiểu tháp. Phốp phốp, một tiếng còn như ác mộng đồng dạng âm thanh vang lên. Hồng y lại giáo chủ đồng tử không tự chủ được co vào. Xì ngốc ngốc nhìn lấy Toscana tay theo chính mình lồng ngực quất ra. Một khỏa đẫm máu chính đang nhảy nhót trái tim bị lấy ra. Hoa, hắn phun một ngụm máu đặc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhìn lấy Toscana. Phốp phốp, Toscana cắn một cái dưới, tinh hồng nóng hổi máu tươi nhất thời phun tung tóe mà ra. Tung tóe hắn một mặt, để hắn càng thêm dữ tợn. Toscana liếm môi cười nói, đại giáo chủ máu tươi quả nhiên thơm ngon. Không biết giáo hoàng vị đạo làm sao dạng. Ác ma, ngươi đem về bị đóng ở trên thập tự giá vĩnh viễn tàm hối hận. Vị này hồng y đại giáo chủ tại, phun một ngụm máu đặc, con mắt đảo một vòng, chết không nhắm mắt, phi, Toscana nhẹ chứa một cục đờm đặc nôn tại trên mặt hắn ria mép phía trên. Sắc mặt chẳng thèm ngó tới, vương đại đông nhíu mày nhìn lấy tình cảnh này. Hắn tuy nhiên không vui Toscana cách làm, nhưng bây giờ đại cục đã định, giáo đình âm mưu đã hoàn toàn không có lật bàn khả năng. Toscana quay đầu, nhìn lấy giáo đình còn lại kỵ sĩ cùng thánh giả, ánh mắt băng lãnh chỉ lấy bọn hắn nói ra, giết, một tên cũng không để lại. Thoáng chốc, mấy chục người từ chung quanh nối đuôi nhau mà ra. Tranh nhau chạy về phía những kỵ sĩ kia cùng thánh giả. Giáo đình còn lại tất cả mọi người trong nháy mắt thất kinh. Bọn họ người đáng tin cậy thân vẫn. Cái này triệt để đả kích bọn họ lòng tin. Càng đừng đề cập chiến đấu. Mỗi người đều không có chiến đấu dục vọng. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Giáo đình còn lại tất cả mọi người tuyến tan tác. Chớp mắt thì có 7-8 người bị chảm xuống dưới ngựa. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu tự nhiên không cần dạng này chiến cục. Hai người đồng loạt rơi vào thánh thủy trước đàm. Đây chính là thánh thủy. Vương Đại Đông nhìn lấy đầy đầm giống như quỳnh tương ngọc dịch giống như thánh thủy. Hỏi cái này thấm vào ruột gan hương thơm. Cả người lập tức biến đến tinh thần gấp trăm lần. Hắn thân thủ chám một chút thánh thủy. Cầm ra chỉ lúc. Hắn chỉnh ngón tay đều bị một tầng trắng noãn thánh thủy bao khỏa. Để ngón tay hắn biến đến như ngọc trắng như tuyết. Cái này rất thần kỳ. Vương Đại Đông có thể cảm giác trên ngón tay của chính mình tế bào tại đàn hồi thắt lưng thôn phệ. Lấy thánh thủy, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, đem ngón tay đưa đến trong miệng. Uống, Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời trừng trừng. Chỉ cảm thấy trong miệng trên đầu lưỡi vị giác mở rộng. Trong miệng có bách chúng tư vị. Thoáng qua ở giữa liền hóa thành cam điềm. Làm lòng người tình vui vẻ. Đồ tốt. Vương Đại Đông đối với Lý Phù Diêu nói ra. Đem ngón tay đưa tới Vương Đại Đông trước mắt. Lý Phù Diêu xem thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Chính mình dùng ngón tay dính điểm thả vào bên trong miệng. Hắn đôi mắt sáng lên, vội vàng móc ra một cái khác dưỡng kiếm hồ lô. Ngoạc kép, Vương Đại Đông nhìn đến im lặng, vội vàng ngăn cản nói. Chứa đựng ít điểm, thứ này đối tại chúng ta người phương Đông tới nói. Hiệu quả không giống nhau. Lý Phủ Diêu nắm bắt nho nhỏ dưỡng kiếm hồ lô. Nghiêm mặt nói ra, ta không phải lấy ra uống, là lấy về cho ta tửu tiên sư thúc tổ cất rượu dùng. Ừ, Vương Đại Đông nên một tiếng, trừng tròng mắt nhìn lấy cái kia một cái đầm nước thiếu ba phần. Hắn không khỏi yên lặng, vũng nước này xem ra không nhiều, lại không nghĩ rằng như vậy phong phú. Ao nước này vô cùng sâu, tại ta cảm giác dưới, bên trong tựa hồ có đồ, hẳn là một cái hiếm có bảo bối. Lý Phủ Diêu sắc mặt bình tĩnh thu hồi dưỡng kiếm hồ lô. Nói với Vương Đại Đông, Vương Đại Đông nghe vậy cẩn thận cảm giác một chút, lại không có phát giác được. cái này cũng tự thuật hắn cảnh giới không bằng Vương Đại Đông nguyên nhân đi. Phù Diêu huynh, ngươi là muốn, Vương Đại Đông khóe miệng cạn cười nói. Lý Phù Diêu làm ra im lặng động tác, nhìn trái phải một cái. Lúc này, Hổ Vương toàn thân đẫm máu tới. Một trận, hắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, vô cùng thoải mái. Đây chính là Thánh Thủy sao? Hắn không chút nào che giấu trong mắt tham lam. Vương Đại Đông gật đầu. Chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Toslana trước mang theo hắn thế lực đại biểu tới. Còn lại người từ huyết lang vệ đi thanh lý. Mọi người thấy đầy ao Thánh Thủy. Tham lam nghe cái kia mê người hương thơm mùi vị. Toslana tâm tình không tệ. Mặc dù hắn một con mắt bị Vương Đại Đông đâm mù. Nhưng hắn không thể phủ nhận Vương Đại Đông tại hành động lần này bên trong làm ra cống hiến to lớn. Vương Đại Đông, ngươi là Hoa Quốc ưu tú nhất chiến sĩ. Ta ở đây vì ngươi cúi chào. Tokana cho Vương Đại Đông là một cái tiêu chuẩn quân lễ. Vương Đại Đông thần sắc nghiêm nghị. Bất quá trước đây hắn cùng Tokana có mâu thuẫn gì. Nhưng bây giờ không phải là tính toán thời điểm. Bởi vì đến đón lấy cũng là cái thế lực như thế nào chia cắt cái này Thánh Thủy thời điểm. Việc này không cần đến bọn họ, đều là phía trên người đi quyết định. Bọn họ hiện tại việc cấp bách cũng là trấn giữ hướng nơi này, phòng ngừa giáo đình phản công. Cái này cần mấy cái ngày thời gian. Vương Đại Đông dành thời gian cùng Lý Phù Diêu tìm ẩn nấp địa phương thương lượng một chút như thế. Nào giấu giếm xâm nhập thánh trong ao. 3 ngày thời gian, Tokana đem chỗ nào chằm chằm đến xít sao. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu hai người căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp. May ra, chỉ cần là người liền sẽ có lơ là sơ suất thời điểm. Ngày thứ tư, giáp sắc trùng cho Vương Đại Đông truyền đến tin tức mới nhất. Nói liên quân bên kia phát sinh khác nhau. Khả năng còn muốn đang đợi 3 ngày. Cũng ngay hôm nay buổi tối, Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu thừa dịp Toscana đem người đều rút về mặt đất cơ hội. Hai người trực tiếp cứ như vậy dấn thân vào tiến vào trong đầm nước. Thánh trong nước, trước mắt một mảnh trắng xóa. Hoàn toàn cũng là dựa vào cảm giác đang lặn xuống. May ra hai người cảnh giới không thấp. Sức nước ép đối với bọn hắn tới nói tựa như không có một dạng. Càng đừng đề cập hô hấp tại dưới nước, thì coi như bọn họ nín nửa tháng cũng là việc rất nhỏ. Càng hướng xuống, Thánh Thủy nồng độ thì càng dày đặc nhiều. Vương Đại Đông quanh thân ra thịt điên cuồng hấp thu. Lý Phù Diêu càng là khủng bố. Cả người giống như một cái hắc động đồng dạng hấp thu. Hai người thông suốt. Vẫn tại lặn xuống, Vương Đại Đông trên tay mang theo liên tử vòng tay cũng tại điên cuồng hấp thu. Cái này khiến Vương Đại Đông phi thường kinh ngạc, trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn là đem những này Thánh Thủy sách về đi cắm hoa sen. Nói không chắc sẽ có kinh hỉ. Hắn nhớ tới từ đó, vội vàng cho Lý Phù Diêu nói ra, Phù Diêu huynh, ngươi còn có dưỡng kiếm hồ lô à? Mượn ta một cái, hắn vốn là có một cái, chỉ bất quá giống như bị người lấy đi, có a. Ta xuống núi, luyện khí các sư thúc kêu cha gọi mẹ cố gắng nhét cho ta. Ta không muốn hắn liền muốn phía trên treo cổ tự sát. Hắn cho ngươi mấy cái? Vương Đại Đông hỏi, tiếp nhận Lý Phù Diêu truyền tới dưỡng kiếm hồ lô. Không nhiều, 15 cái, Vương Đại Đông. Ngoặc kép, hắn yên lặng thu, ngậm miệng không đề cập tới giá tiền. Dù sao người ta nhiều nữa đâu, cũng không kém trên tay mình cái này một cái. Vương Đại Đông ý thức mở ra dưỡng kiếm hồ lô bắt đầu thu những thứ này Thánh Thủy tinh hoa. Đến, không biết bao lâu, Lý Phù Diêu nhắc nhở, dẫn đầu rơi xuống đất, đập vào mắt về sau. Có một cái tiểu tháp tại màu ngà sữa thánh trong nước cực kỳ tươi đẹp chói mắt. Đây là cái gì? Vương Đại Đông kinh ngạc hỏi. Đã nhìn thấy cái kia tiểu tháp chậm rãi rơi vào Lý Phù Diêu trong tay. Lý Phù Diêu cười không nói.